Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Phù Lâm Thiên Hạ. Làm tám cái đầu người rơi xuống đất thời điểm, cả con đường đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Hàn. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này xuất thủ tàn nhẫn thiếu niên là lai lịch thế nào. Cũng dám tại Phù Thiên Hạ phường thị công nhiên đánh giết Ngọc Phù môn người. Thế mà Diệp Hàn sắc mặt cũng không có mảy may dị dạng. Hắn lần nữa phát ra tám đạo phong nhận mạt sát tám cái muốn theo trong thi thể đào tẩu Nguyên Anh. Đồng thời lấy đi tám người giới chỉ. Lúc này mới xoay người. Đối với chấn kinh thạch đầu nói ra. Thạch đầu, mang ta đi nhìn xem ra ra ngươi. Diệp Hàn biết mình chọc tổ ong vò vẽ. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là thạch đầu cùng ra ra hắn còn ở nơi này. Hắn cho dù là đi, cũng phải giải quyết cái này ông cháu hai người an nguy. Lấy lại tinh thần thạch đầu lập tức cảm kích gật đầu. Hắn mang theo Diệp Hàn cùng hầu bội cầm cực nhanh hướng về góc đường đi đến. Diệp Hàn không biết hắn sau khi đi, cả con đường phía trên bãi nhỏ buôn bán cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc kết thúc bày quầy bán hàng. Bởi vì bọn hắn làm người chứng kiến, rất dễ dàng bị liên lụy bên trong. Ngọc Phù môn thế nhưng là có linh hư cường giả tọa trấn tông môn. Bọn họ có thể không nguyện ý tiếp nhận tai bay vạ gió. Diệp Hàn hai người theo thạch đầu theo góc đường rẽ trái rẽ phải. Thẳng đến đi tới một gian rách dưới viện tử trước mới dừng lại. Còn không có tiến vào gian nhà. Một trận tiếng ho khan dữ dội thì truyền tới. Thạch đầu không kịp bắt chuyện Diệp Hàn liền hướng vào trong nhà. Diệp Hàn cùng hầu bội cầm cũng theo đi vào phòng. Khi thấy một cái gầy như que củi lão nhân nằm tại một trương cũ nát trên giường. Khóe miệng cùng bên giường khắp nơi đều là bọt máu lúc. Cho dù là Diệp Hàn cũng nhíu nhíu mày. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra lão thân thể người cũng không có bị bất luận cái gì nội. Thương cùng ngoại thương. Cả người xem ra càng giống là cảm nhiễm cái gì bệnh nặng đồng dạng. Lão nhân bộ dáng hiển nhiên đem thạch đầu hoảng sợ không nhẹ. Chỉ thấy thạch đầu trong nháy mắt quỳ rạp xuống ra ra hắn trước giường. Oa một tiếng liền khóc lên. Nhìn đến trước mắt tràng cảnh. Hầu bội cầm tựa hồ nhớ tới phụ thân nàng. Hốc mắt cũng nhất thời ướt át. Diệp Hàn đi đến trước giường. Duỗi ra ngón tay đặt ở lão nhân mạch đập phía trên. Hắn cũng không phải là muốn xem mạch, mà là muốn mượn xem mạch che giấu, cho lão thân thể người bên trong đưa vào một số sinh cơ. Hắn còn không biết lão nhân vì sao lại biến thành cái dạng này. Nhưng là lão nhân hấp hối bộ dáng, nếu như không có sinh cơ bổ sung, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí. Thế nào? Hầu bội cầm gặp Diệp Hàn thu tay lại, liền vội vàng hỏi, Diệp Hàn lắc đầu. Sinh cơ có thể kéo dài tính mạng, lại không phải vạn năng. Muốn chữa cho tốt lão nhân, còn muốn trước tìm đến nguyên nhân bệnh. Diệp Hàn không tin tu sĩ sẽ còn sinh bệnh. Lão nhân hoặc là bị hạ độc, hoặc là thì là bị cái gì thủ đoạn đặc thù làm bị thương. Thạch đầu, ra ra ngươi thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn vỗ vỗ thạch đầu bả vai hỏi. Thạch đầu nghe thấy Diệp Hàn tra hỏi. Vội vàng ngừng lại thút thít. Chỉ là hắn trong mắt lại tràn ngập tự trách cùng áy náy. Đều tại ta. Ta không nên cùng người khác nói ta ra ra đột phá đến cấp 6 linh phù sư sự tình. Ta ra ra hắn là bị Ngọc Phù môn ách nan phù gây thương tích. Chấm ngoặc kép. Thạch đầu đem ra ra hắn thụ thương kinh lịch nói một lần về sau. Diệp Hàn cùng hầu bội cầm trên mặt nhất thời tràn ngập không cam lòng. Riêng là Diệp Hàn. Hắn cảm giác hắn giết Ngọc Phù môn người giết không gì sánh được chính xác. Nguyên lai Ngọc Phù môn là chế phù thế gia mạnh gia phụ thuộc thế lực. Chuyên môn thay mạnh gia chèn ép xung quanh những cái kia giải rác linh phù sư. Mà thạch đầu ra ra cũng là một cái không môn không phái không có bất kỳ cái gì bối cảnh linh phù. Sư, đoạn thời gian trước thạch đầu ra ra trải qua không ngừng nỗ lực. Rốt cục tấn cấp làm cấp 6 linh phù sư. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng là bởi vì sợ bị Ngọc Phù môn người biết, thạch đầu ra ra liên tục căn dặn thạch đầu không muốn cùng người nói lên. Chỉ là thạch đầu bởi vì cùng người hờn dỗi vừa không cẩn thận liền nói ra đi. Kết quả truyền đến Ngọc Phù Môn trong lỗ tai. Ngọc Phù Môn tự nhiên không có buông tha Thạch Đầu Gia Gia, nhưng là cũng không có công nhiên đánh giết Thạch Đầu Gia Gia, mà chính là lấy đấu phù danh nghĩa, sử dụng mạnh gia đưa cho Ngọc Phù Môn ách nan phù, trọng thương Thạch Đầu Gia Gia. Thạch Đầu Gia Gia chi cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Cũng tất cả đều là bởi vì bị ách nan phù gây thương tích. Bát đại gia tộc rắn chuột một ổ, không có một cái nào là đồ tốt. Đan gia như thế, Vương gia như thế, Mạnh gia càng là như vậy. Hầu Bội Cầm chùi chùi phát mắt đỏ, hận hận nói ra. Diệp Hàn Lý giải Hầu Bội Cầm cảm thụ. Đối với bát đại gia tộc, hắn đồng dạng không có hảo cảm. Đương nhiên Mộ Dung Băng ngoại lệ. Bất quá lúc này khác ý nghĩ, tất cả đều tại ách nan phù phía trên. Thạch Đầu Gia Gia dù sao cũng là cái linh anh cảnh 7 tầng. Lại bị một tấm bùa chú bị thương thành bộ dáng như vậy. Thậm chí Diệp Hàn muốn trị liệu cũng không thể nào hạ thủ. Thạch Đầu, cái này ách nan phù ngươi giải nhiều ít? Diệp Hàn hỏi. Đối với phù lục, hắn cũng không quá giải. Còn có linh phù sư đẳng cấp phân chia, hắn cũng theo chưa nghe nói qua. Đại ca ca, cái này ách nan phù thực là một loại chú phù. Phàm là bị ách nan phù công kích người, lại nhận tai nạn nguyền rủa, khiến tai nạn hàng thân thể. Triệu chứng tựa như ta ra ra như bây giờ. Chú phù, Diệp Hàn cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ. Hắn rất muốn lập tức tìm một bản liên quan tới chế phù điển tịch xem một lần. Bất quá nhìn Thạch Đầu rất khó chịu bộ dáng, Diệp Hàn cũng biết bây giờ không phải là nghiên cứu phù lục thời điểm. Mộc nguyên tố mang đến sinh cơ tuy nhiên trị ngọn không trị gốc, nhưng Thạch Đầu Gia Gia cuối cùng là dừng lại ho khan, vàng như nến trên mặt cũng xuất hiện một số huyết sắc. Diệp Hàn lại mượn nhờ xem mạch yểm hộ hướng lão trong thân thể chuyển vận một số mộc nguyên tố, đồng thời lấy ra minh tâm đan, phục thần đan cùng phệ hồn đan cho lão nhân cho ăn phía dưới. Diệp Hàn đan dược cuối cùng là để lão nhân khôi phục một số sinh khí. Cũng không lâu lắm, lão nhân thì mở to mắt. Thế mà lão nhân mở miệng câu nói đầu tiên, trong nháy mắt để Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm cảm nhận được lão nhân đối với Thạch Đầu từ ái. Thạch Đầu, Thạch Đầu, ngươi đi mau, Ngọc Phù Môn sẽ không bỏ qua ông nội ta hai. Chấm ngoặc kép, câu nói này hoàn toàn là lão nhân vô ý thức nói ra. Làm hắn quay đầu nhìn đến bên giường Thạch Đầu lúc, lão nhân lo lắng sắc mặt nhất thời yên ổn rất nhiều. Gia Gia, ngươi tỉnh. Thạch Đầu nhìn đến bị bệnh liệt giường hơn một tháng Gia Gia rốt cục tỉnh lại. Hắn cái kia khuôn mặt nhỏ rốt cục nín khóc mỉm cười. Thạch Đầu, bọn họ là, khi thấy trong phòng Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm lúc, lão nhân lại lập tức cẩn thận. Gia Gia, vị đại ca ca này cùng đại tỷ tỷ là ta trên đường gặp phải. Vừa mới chính là đại ca ca cho ngươi cho ăn đan dược. Ngươi mới tỉnh lại. Thạch Đầu tựa hồ là sợ lão nhân lo lắng, cũng không có gặp đến Ngọc Phù Môn sự tình nói ra. Lão nhân nghe Thạch Đầu nói như vậy, lại cảm thấy đến trên thân nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thế mới biết lại là Diệp Hàn cứu hắn. Lão nhân lập tức ngồi dậy ôm quyền nói ra. Khó trách ta cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên lai là thiếu hiệp cứu giúp. Đa tạ, Diệp Hàn cũng ôm quyền hồi thi lễ. Hắn hơi hơi lắc đầu nói ra, Diệp mỗ hổ thẹn, tuy nhiên làm cho tiền bối tỉnh lại, nhưng cũng không cách nào trốn thoát ách nan phù hàng ở tiền bối trên thân nguyền rủa. Lão nhân, lại khoát tay một cái nói, Diệp tiểu huynh đệ làm cho lão hủ tỉnh lại, thực sự vô cùng cảm kích. Tiểu huynh đệ nếu biết ách nan phù, tự nhiên cũng biết Ngọc Phù Môn. Ách nan phù là mạnh gia kỳ phù một trong. Muốn phá giải tai nạn phù mang đến nguyền rủa, chỉ có mạnh gia phá ách phù thả có thể giải chi. Thế mà phá ách phù nắm giữ tại mạnh gia trong tay, liền Ngọc Phù không có cửa đâu. Lão hủ càng không khả năng được đến, cho nên lão hủ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Gia Gia, người nhất định có thể tốt, trừ phá ách phù, cũng nhất định có hắn linh phù có thể giải mở tai nạn nguyền rủa. Thạch Đầu gặp mình Gia Gia cam chịu, nhịn không được mở miệng nói ra. Lão nhân sờ sờ Thạch Đầu đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm từ ái. Bất quá tự hồ nhớ tới cái gì. Lão nhân chung quy là thở dài một tiếng. Diệp tiểu huynh đệ, ta biết ta không còn sống lâu nữa. Thế mà ta duy nhất không yên lòng cũng là thạch đầu. Ngọc phù môn sẽ không để cho ta như vậy một cái cấp 6 linh phù sư uy hiếp được bọn họ. Cho nên cho dù là ta có thể giải khai tai nạn nguyền rủa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch đầu theo ta cũng là đường chết một đầu. Cho nên ta khẩn cầu Diệp tiểu huynh đệ có thể giúp ta mang đi thạch đầu. Rời đi phù thiên hạ phường thị. Lão nhân không giống nhau Diệp Hàn nói chuyện. Liền lấy ra thật dày điển tịch. Đồng thời đưa tới Diệp Hàn trước người. Nói ra, ta biết ta yêu cầu có chút không an phận. Nhưng ta thực sự không có biện pháp. Không dối gạt Diệp tiểu huynh đệ. Lão hủ có thể tấn cấp cấp 6 linh phù sư. Tất cả đều là bởi vì bộ này điển tịch. Hiện đem điển tịch tặng cho tiểu huynh đệ. Cầu tiểu huynh đệ thanh toán. Gia gia, thạch đầu gặp mình gia gia liền lớn nhất vật chân quý đều lấy ra. Liền biết gia gia thật sự là tại phó thác chính mình. Hắn lập tức khẩn trương lên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ gia gia hội rơi vào tuyệt vọng như vậy tình trạng. Diệp Hàn nhìn lấy lão người trong tay điển tịch. Lấy cùng bên trên in, phù lâm thiên hạ, 4 cái thâm thúy chữ lớn. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Từ khi đi tới nơi này phù thiên hạ phường thị, trong lòng của hắn liền đối với phù chi một đạo tràn ngập vô cùng hiếu kỳ. Trận phù hai pháp chính là trung vực đại lục tinh túy chỗ. Bộ này điển tịch đã có thể giúp lão nhân tấn cấp đến cấp 6 linh phù sư. Hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Đối với chính cần một bộ phù đạo điển tịch Diệp Hàn tới nói. Đây chính là hắn muốn đồ, vật. Nhìn lấy lão giả trong tay điển tịch cùng chân thành tha thiết ánh mắt. Nếu như nói không tâm động cái kia là không thể nào. Chỉ là Diệp Hàn biết. Hắn ngay cả mình an nguy cũng không thể bảo đảm. Làm sao có thể cam đoan thạch đầu an nguy. Để thạch đầu đi theo hắn. Đó là đang hại thạch đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.